Chương 41, Chư Thiên Tạo Hóa Kỳ Lân Công. Tạ Vân Phi hát bài hát này, nước mắt lặng lặng chảy. Giống như thời gian đều tại thời khắc này ngưng lại. Sư phụ, đại sư huynh nàng Ngao Ngọc mang theo tiếng khóc nước nở hô. Không được cầm ý, đại sư huynh của ngươi ngủ thiếp đi. Tạ Vân Phi nhẹ giọng quát lớn, tiếp tục hát sau cùng ca tử. Nhị lang chân khuẩn dơ lên tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào Tạ Vân Phi, mũi lao cơ hồ dừng ở Tạ Vân Phi trên trán. Kim thiền tử, cuối cùng nhìn ngươi còn như cái đàn ông phân thượng, tạm thời không so đo với ngươi, đem tôn ngộ không cho ta, ta xong trở về phục mệnh. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn hàm hàm nói, hôm nay muốn mang đi tôn ngộ không, không có vấn đề, nhưng là ngươi đến đạp trên thi thể của ta đi qua. Một khi người thức thời đứng lên, Tạ Vân Phi liền bắt đầu thần kinh phạm nhị, nói dễ nghe một chút gọi dũng giả không sợ, nói khó nghe một chút, đó chính là muốn chết nhưng là, ngộ không đều đã chết, mẹ nó ta còn thỉnh cái gì kinh thư lúc này nếu là sợ chết, đó mới là thật. Cháu trai nghe được Tạ Vân Phi lời này, nhị lang chân khuẩn lập tức không để ý hình tượng cười ha hả, ngay cả tam tiên lưỡng nhận đao đều thu vào, châm chọc nói, ta là nên khen ngươi đâu hay là khen ngươi đâu. Tạ Vân Phi đứng người lên, đem nộ không đưa đến Ngao Ngọc trong ngực, trịnh trọng nói, bảo vệ tốt đại sư huynh của ngươi, nàng nói buồn ngủ, ai cũng không thể quấy nhiễu nàng, đã nghe chưa. Ngao Ngọc tiếp nhận đại sư huynh, nhập thể lạnh bước, nàng lại là choáng váng, dọa đến nói không nên lời tới. Nàng đã chết đừng bảo là mê sảng, kim thiền tử. Nhị lang chân khuẩn dơ lên khỏe miệng, khinh thường nói, một cái yêu đế mà thôi, tại Thái Huyền trước mặt chân tiên, không đáng giá nhắc tới, hết lần này tới lần khác còn phải đưa chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn nàng. Ngươi cho La Ho Tư im ngay, gần như sụp đổ Tạ Vân Phi đều trực tiếp dùng tới La Ho Tư. Nhị lang thần, mày La Ho Tư muốn cùng ngươi đơn đấu. Nói nhảm cũng đừng nói, tới đi. Tạ Vân Phi vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú lên trước người ra hỏa này, móng tay thậm chí bởi vì nắm chặt dùng sức, đã đâm vào da thịt ở trong. Ha ha ha ha ha, cùng ta đơn đấu ngươi thật điên mất rồi, dám cùng ta nói loại này nói khoác mà không biết ngượng mà nói, hòa thượng đều là một đám không thể nói lý xuân tài, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhị lang chân khuẩn vốn là không sợ trời không sợ đất đại năng, đã có người dám hướng nàng nói dọa, nàng tự nhiên sẽ lấy lại nhan sắc. Nhị lang chân khuẩn bưng lên tam tiên lưỡng nhận đao, liền muốn đem đường tam tạng đâm cho xuyên tim, nhưng đột nhiên cười cười. Đối với Tạ Vân Phi nói, nếu là một đao đưa ngươi giết, thời điểm Tây Thiên Phật Tổ khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức, ta còn không có ngu đến mức tình trạng kia. Đều nói chết là một chuyện dễ dàng, chân chính còn sống mới là gian nan nhất sự tình. Kim Thiền Tử, muốn trách thì trách ngươi miệng tiện tốt. Phóng ngựa tới A Bản Thần Tăng nhất định đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tạ Vân Phi giống như là một cái tay quyền anh lanh lợi, phách lôi hướng phía nhị lang chân khuẩn dựng thẳng ngón giữa. Nhị lang chân khuẩn cũng là say, cực phẩm không phải không gặp qua, nhưng là chưa thấy qua làm như vậy chết xú hòa thượng. Nhị lang chân khuẩn thu vũ khí, bước xa mà lên, một quyền đánh vào Tạ Vân Phi mặt bên trên. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên đạo bóng đen, sau một khắc máu mũi liền chảy ra, nương theo mà đến chính là cái kia to lớn cảm giác hôn mê. Thế mà không có choáng có chu tờ bản sự. Nhị lang chân khuẩn có chút ngoài ý muốn, lung lay đầu. Đối với Tạ Vân Phi nói ra, đường tam tạng, tìm ta đơn đấu là ngươi đời này đã làm ngu xuẩn nhất quyết định. Bản thân chính là nhục thân thành thánh, coi như ngươi là kiếp trước kim thiền tử bản thể đích thân tới, muốn thắng qua ta cũng muốn cân nhắc một chút, huống chi hiện tại ngươi hay là cái nhục thể phàm thai. Không nghĩ tới ngươi cũng là lắm lời. Tạ Vân Phi biến mất máu mũi, hư lạnh nói, tại ta không chết trước đó, mơ tưởng mang ta đi đại đồ đệ nhị lang chân khuẩn hư một tiếng, nói. Không biết sống chết. Tạ Vân Phi thần sắc độ cao tập trung, thừa dịp nhị lang chân khuẩn không quan trọng thời điểm, đống nhiên vọt tới trước, một quyền đánh vào nhị lang chân khuẩn trên bụng. Đắc thủ Tạ Vân Phi vừa lộ ra dáng tươi cười, liền trông thấy nhị lang chân khuẩn giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau một khắc Tạ Vân Phi liền bị nhị lang chân khuẩn đã bay xa hai trượng. Kết thúc, đáng thương phàm nhân. Coi như để cho ngươi đánh lên 10,000 quyền. Đây tính toán là cái gì đâu. Nhị lang chân khuẩn trực tiếp đi hướng Ngao Ngọc bên kia, liền muốn đem ngộ không mang đi. Nào biết được Tạ Vân Phi một cái xoay người liền đứng lên, thở hôn hề nói, ta còn không có ngã xuống lần này, nhị lang chân khuẩn đều chẳng muốn nói nhảm, đi lên bắt lấy Tạ Vân Phi cổ áo, chính là một trận đánh cho tê người. Đứng sau lưng Tạ Vân Phi, Ngao Ngọc nghe được quyền quyền đến thịt thanh âm, theo anh kích nhịp, Ngao Ngọc cũng nhịn không được run rẩy theo, lông mày toàn nhíu lại. Rất nhanh máu tươi dán đầy Tạ Vân Phi khuôn mặt, sau đó càng nhiều máu tươi từ da thịt bên trong chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Nhị lang chân khuẩn không hổ là chuyên gia đánh tay không, hắn nói không giết chết Tạ Vân Phi, coi là thật liền khống chế đúng chỗ, mỗi một nắm đấm đập xuống, đều sẽ có máu tươi vẩy ra, còn có Tạ Vân Phi không ức chế được kêu thảm. Đáng chết, ngươi chờ, có gan ngươi đánh chết ta, đánh không chết ta, ngươi chính là cháu trai. Thừa dịp khe hở, Tạ Vân Phi miệng không nhường người, nhị lang chân khuẩn, ta hướng ngươi thề, đừng cho La Ho Tư chờ đến cơ hội, bằng không ta tuyệt đối đánh ngã ngươi. Ngươi tiện tỷ này ha ha ha, nhị lang thần dáng tươi cười trở nên âm lánh đứng lên, nàng hé mắt, ngữ khí lãnh đạm nói khẩu khí lại cuồng hữu dụng không nói lại nhiều, ngươi cũng là phế vật. Yên tâm đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi tốt nhất còn sống. Bất quá, đến lúc đó ngươi liền sẽ giống như là một bãi bùn nhão rô nở dê như nằm. Dứt lời, nhị lang chân khuẩn tiếp tục một quyền lại một quyền đập xuống. Ngao Ngọc đã sớm nhắm mắt lại, một màn trước mắt thực sự quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn, nàng làm không rõ ràng, vì cái gì sư phụ bị đánh lâu như vậy, còn có như vậy sung túc khí lực đến mắng chửi người bản sự này, đoán chừng trên trời dưới đất, chỉ một mình hắn. Tạ Vân Phi hiện tại đã cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì hắn biết, cảm giác con người thần kinh nếu như tiếp nhận quá nhiều đâm nhói, sẽ dần dần chết lặng rơi, cuối cùng trở nên không có cảm giác chút nào. Hiện tại Tạ Vân Phi chính là loại cảm giác này. Hắn mặc cho nhị lang chân khuẩn đối với hắn quyền đấm cước đá, đến cuối cùng, hắn dứt khoát lật người, hai tay chống lấy cái chán, nhìn sang nhị lang chân khuẩn, khẽ nói, làm cái gì đa y lư cờ một chút ta ngươi cái đàn bà thúi, thiên đình chẳng lẽ cũng chỉ có như ngươi loại này mà cả đông nhị lang chân khuẩn cu nở dê choáng, quỷ dị như vậy chẳng diện, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, làm sao càng là đánh cho tê người tên hôn đàn này, gia hỏa này tinh thần. Càng tốt rồi, mặc dù toàn thân còn tại đổ máu, nhưng nàng lại cảm ứng được Tạ Vân Phi thể phách đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng cường. Tạ Vân Phi gục ở chỗ này, nhưng trong lòng tại thề, đánh ta đi bản thần tăng muốn vì ta ngộ không báo thủ, nhất định phải làm thịt ngươi cái này tam nhãn tiện tỷ. Tạ Vân Phi từ khi thu hoạch tại Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bia đằng sau, hắn liền phát giác cái này nhìn như gân gà cục gạch, kỳ thật đều là có được cực kỳ cường đại thuộc tính chuyên môn phẩm. Mà ở chỗ hệ thống câu thông đằng sau, hắn mới biết được, nguyên lai hắn thu hoạch Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bia, đều là hệ thống thương phẩm tiến hành ngẫu nhiên chiết khấu, từ đó ban bố thương phẩm. Loại này thương phẩm một khi tiến hành chiết khấu lớn bán hạ giá, lại so với ban đầu giá cả tiện nghi phần trăm 99999999, theo hắn về sau lần nữa thẩm tra Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bia giá cả, dọa đến Tạ Vân Phi kém chút quỳ rạp xuống đất. Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bia thế nhưng là giá gốc 100 vạn cục gạch vật phẩm, từ đó về sau Tạ Vân Phi lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đi dạo chơi hệ thống cửa hàng, cũng hỏi thăm hệ thống trợ thủ, có hay không ngẫu nhiên suy giảm vật phẩm. Nhưng là chuyện tốt như vậy, làm sao tốt như vậy đụng phải, nhất là tại hắn rút ra một kiện gói quà lớn về sau, hắn liền rốt cuộc không có đụng phải, dù là hắn mỗi ngày hận không thể đổi mới hệ thống hối đoái cửa hàng hơn ngàn lần, cũng đều không có đụng phải cùng loại thương phẩm. Dùng hệ thống trợ thủ lời nói tới nói, thương phẩm chiết khấu tiêu thụ loại chuyện tốt này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm. Nhân phẩm buộc phát thời điểm, trong nháy mắt liền có thể hối đoái 0-3 năm kiện chiết khấu vật phẩm, nhân phẩm quá kém, đánh giá 10 năm, 100 năm, cũng sẽ không đụng phải một lần. Đằng sau, chưa từ bỏ ý định Tạ Vân Phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiêu bên trên thời gian dài, kiểm tra hệ thống hối đoái cửa hàng, cũng liền tại vừa rồi, tức giận Tạ Vân Phi hướng phía nhị lang chân khuẩn kêu gào thời điểm, hệ thống trợ thủ đúng lúc đó bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Trước mắt có một cái hệ thống chiết khấu thương phẩm, xin mời tìm đọc Tạ Vân Phi mở xem xét, trên đó viết, chư thiên tạo hóa kỳ lân công.